Chương 6, thoát đi. Trên người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc da thịt, đều rô nở dê như là vì đồ lục mà ra đời. So với người xây đạ, đóng băng bộ tộc có thể mới là càng bị cái này vũ trụ chung ái. Dù sao, bất kỳ cái gì một gã đóng băng nhất tộc tộc nhân, mặc dù căn bản không đi tu luyện, cũng có thể lớn lên thành đủng có mấy chục triệu sức chiến đấu nhân vật cường hành, biến thái tốt cùng. Mà giờ khắc này, phi đờ sức chiến đấu là có bao nhiêu chọn 100 triệu 20 triệu điểm. Phi đờ hai tay ôm ngực, nhìn mù cụ rồ. Lạnh lùng hỏi, sai dạ hầu tử ngươi quyết định tốt phương cách chết của mình rồi sao ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, ta còn có thể lòng từ bi. Cho ngươi một cái thông khoái điểm chấm dứt lúc đầu mù cụ rồ tâm thần buộc chặt, đối mặt với cuối cùng hình thái phi đờ. Làm sao có thể dám chút nào qua loa. Phải biết rằng 100 triệu 20 triệu điểm sức chiến đấu, ngược chết chính mình quả thực không nên quá dễ dàng a bất quá lúc này mù cụ rồ lại đột nhiên cười ra tiếng. Chuẩn bị xé mở đại truyền tống quyển trục tay cũng là một trận. Nhớ kỹ, phi đờ. Ta go y mì tạ dạ si mù cụ rồ lần gặp mặt sau thời điểm. Ta nhưng là sẽ trực tiếp làm thịt ngươi a thoại âm rơi xuống, mù cụ rồ thanh âm cũng đã tiêu thất. 637 thần lâm lại trực tiếp xuất hiện tại phỉ đờ phía sau. Mà mù cụ rồ tốc độ cũng bạo phát đến rồi cực hạn, giơ tay chém xuống. Thiền đả trạng thái gì gìn giặt cạ liền dọc theo phỉ đờ chết tuyến chém một cái mà rơi. Tuy là trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y tờ xẹp tì hòn vô cùng cường hãn. Nhưng là lại cũng tồn tại nhược điểm, đó chính là tuy là có thể mắt thấy đến chết, thế nhưng nếu như không chính mình tiếp xúc liền không có hiệu quả. Bởi vì còn nếu là vận động đầy đủ nhanh nhẹn sinh vật, chính là khó có thể chóc nã giết chết. Mù cù rổ phía trước trực tử ma nhãn sở dĩ mọi việc đều thuận lợi. Đó là bởi vì mù cù rổ phía trước sở ứng đối địch nhân, hoàn toàn không có đạt được có như vậy sức chiến đấu kinh khủng cùng với tốc độ. Mà phi đơ, di động với tốc độ cao thậm chí có thể làm mù cù rổ tạo thành thị giác tan ảnh. Không nói có thể hoàn toàn tránh rơi mù cù rổ công kích. Nhưng chỉ là hơi chết đi một cái thân vị, tránh thoát chém qua chết tuyến công kích còn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, mù cụ rồ cái này toàn lực bùng nổ một kích, có thể không phải không thu hoạch được gì. Tuy là phỉ đỡ tránh khỏi phải chết tuyến chẳng kích. Thế nhưng cái kia thật dài không né tránh kịp nữa đôi, nhưng chỉ có gặp vận rủi lớn ai trực tiếp bị mù cụ rồ từ nửa BZ Bill hãn trung ương vị trí, chém một cái mà đức. Mà mù cụ rồ thậm chí cũng không có đi chú ý mình chạm kích có hay không đối với phỉ đờ tạo thành thương tổn. Trực tiếp xé ra đại truyền tống quyền trục, biến mất ở phỉ đờ trước mắt. Mà phỉ đờ, khi nhìn đến mũ cụ rồ chặt đứt cái đuôi của mình sau đó lại hư không tiêu thất ở tại trước mắt mình phía sau. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức bên trong nhưng trong lòng thì dâng lên vô tận phẫn nộ. Chính mình cư nhiên bị một cái đê tiện xài dạ hầu tử đùa bỡn. Nhưng lại bị hắn, chặt đứt cái đuôi của mình. Vậy làm sao có thể bị cao quý phỉ đỡ tiếp nhận? Lúc này, phỉ đỡ liền lâm vào cuồng bạo cha nở dê thá y, sóng xung kích không ngừng đánh ra. Phỉ đỡ đang phát tiết cùng với chính mình sự phẫn nộ. Chu vi không biết có bao nhiêu hành tinh hủy diệt ở tại phỉ đỡ trong tay. Cũng may mắn, cái này vốn là cả điệp hành tinh phụ cận ngoại trừ cả điệp hành tinh, cũng không tồn tại có sinh mạng thể hành tinh. Ngược lại là không có bởi vì mù cụ rổ, để phỉ đỡ tạo thành quá nhiều sát nghiệt. Một lát, phi đờ tâm tình mới từ từ bình phục lại nhìn vô tận tinh không. Trong mắt sát ý tất hiện. Gầm hét lên, mì tạ dạ si mù cụ rồ. Người con này chết tiệt xài giả hầu tử, bất luận ngươi giấu ở vũ trụ cái kia hẻo lánh, ta đều sẽ đem ngươi bắt tới. Mà giờ khắc này mù cụ rồ, tự nhiên nghe không được phi đờ rít gào. Bất quá mặc dù coi như là mù cụ rồ nghe được, cũng sẽ không quá nhiều lưu ý bởi vì mù cụ rồ tin tưởng. Chỉ cần mình học được giờ dạ gổng bản thế giới tức giận lực lượng, sức chiến đấu tuyệt đối ung dung liền có thể phá ức. Đến lúc đó muốn thu thập phi đờ, quả thực không nên quá tùy ý hô không hổ là tàn sát bừa bãi toàn bộ vũ trụ phi đờ, thực lực thật đúng là khủng bố a mù cụ rồ thật dài thả lỏng một hơi. Lúc này mới bắt đầu quan sát chu vi. Sử dụng đại truyền tống quyền trục, mù cụ rồ lần nữa bị vứt xuống vũ trụ một cái góc. Bất quá thật không có hệ thống như vậy vô lương. Đại truyền tống quyển trục là đem mù cụ rồ cho nhét vào cái lục sắc tinh cầu. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai, trong nháy mắt liền bao phủ ở cả tinh cầu. Có sinh mạng thể tồn tại, mù cụ rồ không khỏi vui vẻ. Ý niệm trong đầu khẽ động, liền tại chỗ biến mất. Chỉ một lúc thì xuất hiện tại một cái thổ dân sinh mạng thể trước mặt. Cái này cái tinh cầu thổ dân sinh mạng thể, tướng mạo ở mù cụ rổ xem ra vô cùng cổ quái. Cả người toàn thân đều là màu xanh nhạt, trên đầu còn có một đối tượng là kẹo que một dạng râu. Tuy là cùng nhân loại giống nhau đều là còn có tứ chi, nhưng cũng không tồn tại bộ lông. Chào ngươi mời hỏi nơi này là nơi nào, mù cụ rổ mở miệng hỏi. Không nói chuyện mới nói ra khỏi miệng, mù cụ rổ liền hối hận thầm mắng mình nhược trí. Đối với một cái ngoại tinh sinh mạng thể mà nói, làm sao có thể nghe hiểu tiếng nói của chính mình. Quả nhiên, cái này thổ dân sinh mạng thể vẻ mặt mờ mịt. Mù cụ rổ không có tiếp tục lại nói tiếp, mà là dùng tinh thần lực phát ra thiện ý của mình. Cái này thổ dân sinh mạng thể, đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cũng là cảm nhận được mù cụ rổ phát ra thiện ý đồng dạng đối với mù cụ rổ báo dĩ nụ cười thân thiện. Sau đó xoay người, hướng một cái phương hướng đi tới. Đi mấy bước phía sau, quay đầu hướng mù cụ rổ phất tay, ý bảo mù cụ rổ đuổi kịp. Mù cụ rổ cũng không có cái gì lo lắng, trực tiếp đi theo thổ dân sinh mạng thể phía sau. Bởi vì ở mù cụ rổ mới vừa sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ ký bao phủ cả cái tinh cầu thời điểm, cũng không có phát hiện có những kẻ có thể uy hiếp chính mình. Thổ dân sinh mạng thể mang theo mù cụ rổ, rất mau tới đến chính mình thôn xóm. Nhìn chung quanh thổ dân sinh mạng thể vẻ mặt xem ngoại tinh nhân giống như tò mò xem cùng với chính mình, mù cụ rổ chỉ cảm thấy cả người không phải tự nhiên. Sau đó ba chân bốn cẳng, theo sát ở thổ dân sinh mạng thể phía sau. Không bao xa khoảng cách, liền đi tới thôn trung ương. Thổ dân sinh mạng thể mấy bước bên ngoài một cái trướng đồng, ý bảo mù cụ rổ đi vào. Mù cụ rổ gật đầu. Sau đó hướng thổ dân sinh mạng thể nói tiếng cảm ơn, liền đi tiền vào mũi thuyền. Bên trong lều bố trí vô cùng mộc mạc. Vị trí chính giữa, thì ngồi một cái lớn tuổi thổ dân sinh mạng thể. Đường xa mà đến khách nhân, hoan nghênh ngươi tới đến chúng ta tinh cầu. Đột nhiên một thanh âm, quanh quẩn ở tại mù cụ rổ trong đầu, mù cụ rổ không khỏi manh kinh. Đoán một cái đây là cái nào tinh cầu. Có nêu lên A, bất quá người bình thường căn bản không khả năng đoán được A, bởi vì nêu lên vô cùng bí ẩn. Ta tin tưởng mặc dù đoán được, cũng không phải căn cứ nêu lên đoán được, ha ha ha ha.